Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1764, chương 1765, một đường nhạt bào. Một lần nữa bước vào Lang Vương địa bàn, Lâm Tiêu thấp thỏm trong lòng không có bất an. Lang Vương giao tình tuy rằng cùng cạn, cạn đến chỉ là một bữa cơm giao tình, nhưng mà hắn biết rõ Lang Vương sẽ không lấy mạng của hắn, cho nên tại Lang Vương trên địa bàn hắn có thể đi ngang. Một đường tạt qua, Lâm Tiêu hướng về Báo Vương địa bàn đi về phía trước. Dần dần hắn lệch hướng quỹ tích, tiến vào Báo Vương lãnh địa. Báo Vương hắn chưa bao giờ từng thấy, nhưng mà hắn có thể cảm giác được trong bóng tối tựa hồ có một đôi mắt một mực nhìn mình chằm chằm. Đến kia tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy cặp mắt, ở trên trời nhìn chăm chú mình, hắn có thể cảm giác được, cổ kia khí tức không giống tầm thường, thẳng đến mình tiến vào Báo Vương rừng, mới dần dần biến mất, coi như là có ngu đi nữa người đều biết rõ đây là người nào tại nhìn mình chăm chú. Mới đầu Lâm Tiêu cũng không thèm để ý xung quanh yêu thú, nhưng mà hắn một đường đi về phía trước, nhìn thấy rất nhiều nhỏ yếu yêu thú bị một đầu cường đại yêu giết mà chết. Cuối cùng còn nói đối phương ăn hết. Lâm Tiêu vốn là tìm kiếm nữ nhân điên. Nữ nhân điên thụ thương, chắc hẳn trong khoảng thời gian này đều sẽ không tới quan tâm chính mình. Nói mình cũng không biết đối phương là ai a. Tựa hồ cùng mình có thâm cừu đại hận phổ thông. Từng chiêu chí mạng mà đi còn như thế không bỏ qua. Gặp muốn tới cái cá chết lưới rách. Lâm Tiêu không biết tự mình lúc trước cùng nữ nhân điên cuối cùng thế nào, nhưng là bây giờ đối phương muốn giết mình, mình không thể để nàng sống sót. Nàng như vậy sống sót liền giống như một đạo đòi mạng linh phù phổ thông, tại mọi thời khắc muốn nhưng tâm đối phương sẽ giết mình. Từng bước bước vào Báo Vương lãnh địa, Lâm Tiêu đã cách Lang Vương lãnh địa càng ngày càng xa. Lúc này nếu như gặp phải hung thú, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn biết rõ nữ tử điên không thể nào đi Tử Dực Hắc Hổ lãnh địa, bởi vì Tử Dực Hắc Hổ phi thường khủng bố, nói không chừng Lang Vương đều muốn thấp nó một cảnh giới. Mà Báo Vương lãnh địa tương đối mà nói liền là vô cùng tốt chỗ ẩn thân. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy tìm kiếm nữ tử điên, có Thất Sắc Chim tương trợ, nghĩ đến nàng cũng không có chết, coi như là tại nặng tổn thương cũng sẽ không từ đấy tử vong. Lâm Tiêu tiếp tục hướng về trong sơn đạo đi lại. Khi hắn đi tới đây một phiến rừng thời điểm, phát hiện tại rừng bên trong nên có một con thi thể của dã thú. Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện rừng bốn phía cũng có thật nhiều thi thể. Chỉ có chính giữa một đầu dã thú thi thể thể tích phi thường khổng lồ, so với bình thường hung thú đều muốn khổng lồ vô số lần. Lâm Tiêu nhìn đến trung gian thi thể, thoạt nhìn phảng phất là hắc hổ tộc nội, đều là đen nhánh da lông, nhưng nó cũng không có màu tím cánh. Duy nhất có thể chứng minh nó là hắc hổ tộc loại chính là kia toàn thân đen nhèm sáng lên da lông. Cho dù chết rồi, kia một bộ da lông cũng phát ra hào quang sáng tỏ. Hướng về đã chết hắc hổ đi tới, không biết là ai đem hắc hổ giết chết. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, tiếp theo hắn hướng về bốn phía nhìn một chút, bốn phía tất cả đều là muốn giết chết hắc hổ yêu thú. Tại Báo Vương trong lãnh địa, cũng chỉ có thể có Báo Vương thủ hạ mới có thể đối với hắc hổ xuất thủ. Thế nhưng vì cái gì chỉ có hắc hổ một thú đi tới nơi này? Tộc nhân của nó đâu? Tại sao thấy chết mà không cứu? Nghi hoặc thời khắc, hắn nhìn thấy phương xa một đầu thật dài rắn nói. Rắn, Lâm Tiêu kinh nghi toàn thân, sau đó vội vã hướng về con rắn kia đạo di chuyển mà đi. Rắn đạo phi thường khổng lồ, khoảng chừng rộng 6-7 mét rộng rãi, hình thể còn không nhỏ. Ai ra, con rắn này lớn đến bao nhiêu a? So sánh với ngày đó nhìn thấy hắc xà cùng màu trắng đều gần sấp xỉ đi. Lâm Tiêu trong tâm suy nghĩ, thế hệ đệ có rắn xuất hiện, mà đây rắn hiển nhiên cũng không phải xuất từ báo vương lãnh địa. Nhưng mà báo vương trên lãnh địa xuất hiện như vậy vài đầu hung thú lợi hại, báo vương đều có thể chịu được. Đây báo vương cũng quá yếu đi. Lâm Tiêu tiếp tục đi đến phía trước, bởi vì con rắn này cũng sớm đã đi xa. Hắc hổ cũng đã chết có đã mấy ngày, nhớ tới nơi này sẽ không có yêu thú gì qua lại. Mấy bước liền đi tới hắc hổ trước mặt, nhìn trước mắt vô cùng to lớn hắc hổ. Lâm Tiêu đưa tay đặt ở hắc hổ đen nhèm tỏa sáng lông trên da. Một đạo hào quang tại Lâm Tiêu trong bàn tay thoáng hiện. Kề sát vào hắc hổ thân thể di động. Đang ở đâu vậy? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hắn là tìm yêu đan vị trí. Hắc hổ lợi hại như vậy, nghĩ đến hẳn sẽ có yêu đan. Khi Lâm Tiêu chu đáo hắc hổ sau lưng của nơi thời điểm. Hút, Lâm Tiêu hít sâu một hơi khí lạnh. Vừa mắt chính là hắc hổ kia đẫm máu sau lưng của. Trên lưng có một cái to lớn lỗ thủng, nhìn ra được nó yêu đan bị một loại nào đó hung thủ cầm đi. Hơn nữa đây to lớn lỗ thủng cũng không phải cắn, mà là dùng móng tay cứng rắn đào lên. Bởi vì Lâm Tiêu tại chỗ không xa, nhìn hết rồi một đống hắc hổ thịt, thịt đã bắt đầu thối rữa. Mấy ngày kế tiếp, phía trên mọc đầy ròi nhặng, khắp nơi bò tới bò lui. Đáng tiếc hắc hổ này yêu đan, không thì ta mới có thể bước vào hóa thần trung kỳ. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, sau đó liền không còn có để ý tới hắc hổ rồi. Nhanh chóng rời đi, hắc hổ biến mất như vậy đoạt thiên, nghĩ đến sớm muộn cũng sẽ bị đầu kia tử dực hắc hổ tra ra. Nếu như biết mình thủ hạ tại báo vương lãnh địa bị đánh chết, nghĩ đến sẽ nổi gióa. Vạ lây báo vương vị trí, nhìn đến xung quanh từng ngọn đỉnh núi, trên mỗi một ngọn núi mặt đều có một đầu lĩnh chủ trấn áp. Bọn họ mỗi người chiếm cứ riêng mình lãnh địa, chiếm núi làm vua, đỉnh núi lớn, địa bàn dĩ nhiên là rộng lớn, cũng chỉ càng có năng lực, càng lợi hại, đỉnh núi nhỏ, tự nhiên chính là những cảnh giới kia thấp tiểu tộc quần rồi. Bọn họ mỗi người có riêng mình sinh hoạt, phụ thuộc vào một cái cường giả. Hảo so với chính mình chiếm cứ một cái đỉnh núi đang bị cường giả công đánh tới tốt. Có chỗ dựa, dĩ nhiên là sẽ có người kiêng kỵ sau lưng nó chỗ dựa. Ta nghĩ, đầu này báo vương hẳn đúng là sau lưng có chỗ dựa. Địa bàn cũng phi thường lớn a, nhưng mà báo vương tu vi hẳn đúng là chung quanh đây thấp nhất tồn tại. Có thể không người chạy tới chiếm cứ nó đỉnh núi. Điều này có thể trọn vẹn chứng minh sau lưng của nó có một cái lớn vô cùng chỗ dựa. Có thể để cho xung quanh đỉnh núi hung thú lĩnh chủ kiêng kỵ. Còn có thể để cho tử dực hắc hổ cũng không dám tới nơi này nhặt xác thể. Lâm Tiêu không dám nghĩ. Tới, nếu là thật như mình suy nghĩ, như vậy mình ở đi xuống liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng nữ tử điên có thể tại đây sinh tồn, như vậy bản thân cũng đi, tại đây nhìn như nguy hiểm lại lần nữa, kỳ thực là ngàn cân treo sợi tóc, yêu thú căn bản không có bao nhiêu, tại đây hành tẩu cũng phải an toàn rất nhiều, ít nhất so sánh tại tử dực hắc hổ lãnh địa muốn an toàn. Lâm Tiêu còn hướng về kia hai cái là đèn lồng đại ánh mắt, ngay tại cách mình chưa tới khoảng trăm thước. Một ngày kia, nếu là mình phản ứng tại đây một chút, hay hoặc là thất sắc chim muộn chậm một chút, cái mạng nhỏ của mình thật có thể không có. Má, sớm muộn cũng có một ngày, ta liền muốn đem ngươi đầu này ngu xuẩn hổ giết chết. Lâm Tiêu song tay nắm chặt, nhìn xa xa tử dực hắc hổ đỉnh núi. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu nghe thấy phía trước có đại chiến, thanh âm phi thường kịch liệt. Kịch liệt đến linh khí tiếng nổ bên tai không dứt, là vừa mới bắt đầu chiến đấu. Lâm Tiêu phi thường mong đợi, rốt cuộc là ai đang đánh nhau? Không phải là cái nữ nhân điên kia đi, nàng sẽ không lại đang cùng mãnh thú đại chiến đi. Lâm Tiêu chậm rãi hướng về Lâm Tử Danh giới đi tới. Vừa mát là một nơi thật cao vách đá, bên dưới vách núi mặt là một khối rộng rãi đất trống. Tại trên đất trống liên kết vách đá đáy vực bộ phận có một nơi hang. Hang trước mặt có hai cái hung thú đang đánh nhau, đến hay là đang báo vương lãnh địa, vậy mà sẽ có chiến đấu kịch liệt như thế, mà báo vương cái này lãnh địa lão đại lại không ở. Vừa mát, đâu đâu cũng có huyết thủy, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi mặt đất, trước mắt thầy thú thể nhìn thấy giật mình. Hơn nữa phần lớn hung thú đều chết ở cửa động, nhìn cách là đây là một cái phong bế song đích thực hang. Trải qua niên đại rất xưa, cái động này quật vốn là bị phong bế, nhưng mà thời gian rời đổi, để cho tầng nham thạch phong hóa, tùy ý một đòn, liền có thể để cho nham thạch phía sau hang thấy mặt trời lần nữa. Chỉ là bởi vì như thế sao? Lâm Tiêu suy nghĩ. Trong đầu của hắn tựa hồ đang suy nghĩ bên trong cuối cùng có cái gì. Là bầy báo, Lâm Tiêu đây vừa nhìn liền sợ hết hồn. Đứng tại trước mặt nhất con báo, rất rõ ràng chính là thủ lĩnh của bọn họ. Nhưng có phải hay không lãnh địa chủ nhân? Nghĩ đến, đều là đến vì nó bán mạng. Gào, hung thú gầm thét, nhất thời để cho xung quanh núi đá run rẩy. Có chút nhỏ bé núi đá bất ổn định, hướng theo vách đá lăn xuống, rơi xuống đất, phát ra bịch bịch thanh âm. Lâm Tiêu xem thường, ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú xa xa con báo. Một đám này con báo phi thường thần kỳ, bọn họ toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng, quang mang mềm mại ôn hòa, cùng bọn họ da lông màu vàng diêu tương huy ánh. Thoạt nhìn càng thêm thần thánh rồi. Nhìn từ đàng xa đi, căn bản không phải một đám con báo, phảng phất liền là một đám thần tiên rồi. Gào, con báo tại một lần giống giận. Lúc này ở con báo đám đối diện là một đám hổ. Hổ khiếu sơn lâm, không biết đám này hổ là làm sao tới được nơi này. Bọn họ sở trường bí ẩn số lượng, đương nhiên có thể trắng trợn đứng ở nơi này bên trong. Nhìn thấy lại xuất hiện hắc hổ, Lâm Tiêu trong tâm không chút nào bình tĩnh. Mình tân tân khổ khổ đi tới nơi này, sẽ không chỉ đơn giản như vậy chết đi. Hắc hổ cùng bầy báo cũng không có phát hiện hắn, ngược lại để cho Lâm Tiêu thấy được nhẹ nhõm dị thường. Bất quá ngay tại dự tính của hắn rời đi thời điểm, đột nhiên một con báo nhìn thấy Lâm Tiêu. Con báo tốc độ là công nhân thứ nhất, cũng là nhanh nhất hung thú, không ai sánh bằng. Vào giờ phút này, hắc hổ cũng chỉ là nỏ hết đà, thân thể của nó đã là không có chút lực lượng nào rồi. Bọn họ càng là như thế. Nói cách khác nha, tử dực hắc hổ thọ nguyên sắp sửa hết, nó không ngừng đến nơi phái thủ hạ tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nghĩ đến hẳn thọ nguyên sẽ hết, Lâm Tiêu cũng chỉ là liên tưởng, dù sao khả năng như vậy tính phi thường lớn. Bầy báo bên trong hung tàn hiển nhiên không phải cái gì mềm mại nhân vật. Bọn họ mỗi một người đều phát hiện hắc hổ chỉ là nỏ hết đà. Nếu là đối phương nhớ phải tăng tốc chiến thắng hắc hổ, vậy nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Không sai, đồng tâm hiệp lực, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Nhìn đến huyết thủy nhuộm đỏ mặt đất, từng cổ hung thú thi thể, còn có sợ trong không khí bay tới mùi máu tanh, không có chỗ nào mà không phải là tại kích thích Lâm Tiêu thần kinh não. Yêu thú đã sớm rời khỏi cửa động, Lâm Tiêu nhìn đúng thời cơ, từ từ hướng về cửa động đi tới. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đến trong cửa động cuối cùng có bí mật gì, có thể để cho đến hung thú điên cuồng như vậy. Khi Lâm Tiêu đi tới trong cửa động thời điểm, hắn phát hiện tại trong cửa động có một loại mùi cổ khí này vị tứ xứ tản ra, để cho người và thú đều có một loại nhớ phát điên hơn vật chất. Loại khí thể này để cho Lâm Tiêu phi thường không thoải mái. Hắn đi tới cửa động trước mặt liền đã phát hiện khác thường, vội vàng đem mình giác quan thứ 6 đóng lại, từ từ hướng về cửa động đi vào. Trong động khẩu là một cái phi thường khổng lồ không gian. Nếu mà đem bên cửa hang trên khổng lồ nham thạch toàn bộ kích hủy, liền có thể phát hiện đây tựa hồ chính là một loại động vật thi thể bộ dáng. Hơn nữa coi như là quái vật khổng lồ cũng có thể tiến vào bên trong đi. Chỉ là hôm nay đến cửa động chỉ có một người kích thước cao thấp. Nhưng đủ Lâm Tiêu một người tiến vào. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu biểu tình ngưng tụ với nhau. Hắn mượn ánh sáng yếu ớt từ cửa động chiếu theo xạ tiến vào trong động khẩu. Liếc nhìn qua, chỗ nào tựa hồ có một đoàn hắc ảnh nằm dạp xuống ở phía trước. Nhìn thấy khổng lồ như thế, quái vật khổng lồ, Lâm Tiêu trong tâm thịch một tiếng, không biết có không làm kinh động cái quái vật này. Trước mắt cái quái vật này hình thể coi như là một cánh tay, sợ rằng đều có ba cái mình tại sao thô to. Ngay tại Lâm Tiêu muốn thối lui thời điểm, đột nhiên cửa động quang mang trở nên chói mắt một hồi, đem trong động hình ảnh chiếu sáng. Nguyên lai tại trước mắt mình cũng không phải nói cái gì còn sống động vật, mà là một đống màu trắng khung xương. Xương trên kệ là một đầu không cốt đầu. Loại long này thi địa long, chỉ có thể ở bò dưới đất đi, lại không thể lại trên bầu trời bay lượn. Nếu là muốn đem đầu long này cùng rồng ở trong truyền thuyết phù hợp chung một chỗ, đó nhất định chính là khác nhau trời vực. Tại mình lúc trước trong cổ thư ghi chép, loại long này chỉ là bàng hệ, cùng trong cổ thư mặt ghi lại ngũ trảo kim long có rõ ràng sự khác biệt. Bọn họ không thể phi hành đây chính là một việc quá đáng tiếc. Ánh sáng tại cửa động thoáng hiện, đem trong hang chiếu sáng chốc lát. Lâm Tiêu chớp mắt liền nhìn thấy phương xa long cốt chiếc bên trong có một cái trong suốt đá. Nhìn thấy đá như vậy, Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Tay hắn tẫn nhiên bắt đầu kích động run rẩy. Vậy sẽ không là long nội đan đi, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, liền bắt đầu hướng về long cốt chiếc di chuyển mà đi. Tại đây u ám hang bên trong, tảng đá này hiển đến mức dị thường nổi bật. Đi vào vừa nhìn, hắn cũng hơi kinh ngạc, đến tựa hồ là thật long nội đan. Khom người nhặt lên, đem long nội đan nhặt lên. Hắn khom người một khắc này, cũng nhớ đến bốn phía nhìn một chút. Nhìn cái này có phải hay không một cái bẫy? Đá chừng đầu của hắn lớn như vậy, cầm lên đá, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được bên trong tràn đầy lực lượng, tràn đầy linh khí. Nếu như cái này tinh khối cùng những thứ khác tinh khối coi như nhau mà nói, đó chính là vật này chính là vô cùng cường đại, quá khổng lồ rồi. Long nội đan óng ánh trong suốt, hơn nữa bên ngoài có đông đảo yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Nghĩ đến, vật này nhất định là long nội đan không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn phát hiện, khi cặp mắt đưa mắt nhìn long nội đan thời điểm, long trên nội đan liền sẽ xuất hiện ánh sáng trong suốt. Càng xem trăng sáng, khi ngươi không ở nhìn thấy ngạch thời điểm, kia bức quang mang liền sẽ lập tức biến mất. Hiển nhiên cái này long nội đan là một kiện báu vật, khả năng vẫn là một món pháp bảo. Đem long nội đan thu vào, Lâm Tiêu bắt đầu muốn cùng hang bên trong đi lại mấy lần. Đây tựa hồ là lúc trước địa long chỗ ở, nói không chừng hắn vẫn là tại đây trước kia vương. Còn là vì sao sẽ chết ở chỗ này, Lâm Tiêu không biết được. Đợi nhìn một vòng, Lâm Tiêu cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, liền bước nhanh hướng về động đi ra ngoài. Hắn nhớ muốn nhanh chóng rời khỏi tại đây. Hai chân dẫm ở nhuốm máu trên mặt đất, Lâm Tiêu bước ra cửa động, nhìn đến dưới chân vô số cổ thi thể. Hắn một bước một cỗ thi thể bắt đầu đưa chúng nó trong thân thể tinh thạch móc ra. Rồi sau đó liền bước đi như bay cách xa tại đây. Đây là một cái địa phương nguy hiểm, Lâm Tiêu cũng không muốn ở chỗ này ở lâu một giây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.